chúng ta sẽ đến với chương là Tham Ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Thì ở phần trước như anh em đã biết, đấy là Lâm Động cuối cùng cũng đã đạt được sự tán đồng của Đại Hoang Vu Bi Hồn, tức là nó đã hiện ra nói chuyện với Lâm Động và quyết định trao một cơ hội tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh cho Lâm Động, đồng thời cũng là muốn Lâm Động tìm về được hai cái tổ phù để có thể tiêu diệt cái hắc ám, cái khí tức tà ác mà nó đang chấn giữ. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Đại Hoang Vu Kinh do đích thân ta sáng tạo nên, nếu tu luyện được nó, khi thi triển trong vòng vạn dặm sẽ biến thành hoang địa, mọi sức sống sẽ tập trung lên người của ngươi, sức mạnh có thể phá tan cả thiên địa. Trên tấm bia bóng người run lên, giọng nói cổ xưa truyền ra, trong đó ẩn chứa chút đắc ý, hiển nhiên là đạo bi linh này rất hài lòng về vũ kỹ do mình sáng tạo nên. Ngoài ra thì hình như người đã tu luyện vũ kỹ của tiểu tử Đại Hoang Đế, tuy chỉ là linh vũ kỹ, nhưng nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh, hai thứ đó sẽ tương trợ bổ sung cho nhau, sức mạnh tăng gấp mấy lần. Nghe vậy, Lâm Động khựng người, rồi ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thu hoạch này quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn. Xem ra, vị Đại Hoang Đế kia và Bi Linh này có quan hệ không tệ. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ cổ xưa đang lơ lửng quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được lượng thông tin lớn từ trong đó. Thứ vũ kỹ này có lẽ vượt qua linh vũ kỹ và đạt tới phạm chủ thiên vũ kỹ rồi. Thiên vũ kỹ có thể biến sức mạnh của thiên địa thành của mình, ví dụ như Đại Hoang Vu Kinh có thể biến mặt đất thành hoang địa, rút đi sức sống trong thiên địa. Uy lực đó khó lòng mà đo đếm được, dù là đối thủ thực lực mạnh hơn vẫn có thể chiến thắng. Vũ kỹ ở tầng thứ này, dù là trong tông phái siêu cấp của Đông Huyền Vực cũng có thể coi là vũ kỹ chấn phái. Theo Lâm Động đoán thì trong số rất nhiều vũ kỹ mà hắn tu luyện, có lẽ chỉ có Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Chỉ là đạt tới trình độ thiên vũ kỹ. Nếu tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh này sẽ lại thêm một loại nữa. Mà nghe nói sau thiên vũ kỹ vẫn còn có vũ kỹ mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có điều thứ vũ kỹ ấy đã thực sự có sức mạnh thần quỷ khó dò, hủy thiên diệt địa. Cường giả bình thường hay thậm chí là tông phái siêu cấp cũng không thể chạm tới. Đại Hoang Vu Kinh bản chất nằm tại hai chữ hoang vu. Ngươi đã phá giải được cục diện vừa rồi, có nghĩa là cũng lĩnh ngộ được kha khá về hoang vu rồi. Bi Linh trên tấm bia nói, hoang vu tuy hoang tàn thê lương nhưng không phải hoàn toàn là đoạt mất sức sống của vạn vật. Vạn vật trong thiên địa tuần hoàn luân chuyển, hoang vu chỉ là sức sống ẩn tàng đi, đợi đến mùa xuân sống lại bừng bừng sinh cơ. Lâm Động vô cùng nghiêm túc ghi nhớ từng lời của Bi Linh. Một lát sau hắn mới khẽ nói, cảm tạ tiền bối đã chỉ điểm. Những đạo lý này chắc là ngươi cũng đã hiểu, không coi là chỉ điểm được. Sau này ngươi tu luyện Đại Hoang Vu Kinh được đến đâu thì phải xem ở bản lĩnh của ngươi, Bi Linh nói. Vâng. Lâm Động cung kính cúi người hành lễ với tấm bia đá rồi mới ngồi xuống hít sâu một hơi, kiềm nén sự kích động trong lòng, rồi gương mặt hắn dần bình tĩnh trở lại. Theo đó bốn chữ đang lơ lửng chung quanh bỗng ào xuống chạm vào đỉnh đầu hắn rồi biến mất. Bốn chữ cổ xưa chui vào trong đầu. Toàn thân Lâm Động lập tức run lên, hắn có thể cảm nhận được một lượng thông tin dồi dào và cổ xưa, chúng ào ra ở trong não khiến hắn cảm thấy đau đớn như muốn nổ tung cả đầu. Hừ, tiếng hừ trầm khàn vang ra từ cổ họng, hắn nghiến răng kiềm nén cơn đau, rồi vận chuyển toàn bộ tâm thần bắt đầu tiếp nhận lượng thông tin. Vũ kỹ ở tầng thứ như Đại Hoang Vu Kinh, dù đã có nó nhưng tu luyện không phải là chuyện đơn giản, có điều Lâm Động cũng không sợ hãi. Ải khó khăn nhất thì hắn đã vượt qua, vì đã đến miệng rồi lẽ nào lại để nó bay mất. Lâm Động ngồi tĩnh tọa trong không gian tối đen mà yên tĩnh, thời gian trôi đi, ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể hắn ngày một đậm đặc hơn. Dưới sự chiếu rọi của nó, tảng đá hắn đang ngồi lên cũng dần nứt ra. Trên tấm bia, Bi Linh quan sát nhất cử nhất động của Lâm Động, một lúc sau một giọng nói trầm đục vang lên. Hy vọng lần này sẽ không sai sót gì, thời gian đã không còn nhiều nữa. Uỳnh! Ngay lúc ấy đám hắc khí bên dưới tấm bia lại có dấu hiệu chuyển động, dường như còn có tiếng cười chói tai phát ra. Khặc khặc, Đại Hoang Vu Kinh, bao nhiêu năm vậy rồi mà ngươi vẫn còn chưa từ bỏ sao? Giờ ngươi lại đặt hy vọng vào một tên tiểu tử. Đây là lần đầu tiên sinh vật kỳ lạ kia lên tiếng, tiếng nói ấy đầy lạnh lùng và tà ác, cảm giác như ác quỷ từ địa ngục bỏ lên vậy. Người vui mừng cũng hơi quá sớm rồi, hắn có thôn phệ tổ phù, là người có cơ hội có nhiều tổ phù, chỉ cần hắn đem về hai cái là ta có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi, Bi Linh cười nhạt nói. Khặc khặc, ngươi tưởng ai cũng như chủ nhân của ngươi sao? Nhưng cứ cho là cường hãn như chủ nhân của ngươi thì cuối cùng cũng vẫn chết đấy thôi, trong thiên địa này có kẻ nào mà ngăn cản được bọn ta? Vậy thì cứ đợi đi. Trong giọng nói già nua ấy không có bất cứ dao động nào, khẽ cười, ánh sáng lại cuộn lên trên tấm bia đá, trấn áp hết số hắc khí đang tràn lên. Sau đó Bi Linh nhìn về thanh niên đang ngồi tĩnh tọa, trầm mặc một lát, bỗng một chùm sáng bắn ra, bao phủ lấy Lâm Động, rồi dần ngấm vào trong cơ thể hắn. Trên bề mặt da của Lâm Động dần xuất hiện khí tức hoang vu. Theo đó thì vẻ mặt đau đớn của Lâm Động cũng dần giảm đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lâm Động, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến vậy thôi. Hy vọng là ngươi hoàn thành được giao dịch giữa chúng ta. Nếu không, vạn vật trong thiên địa này sẽ chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt lại đã qua đi nửa tháng nữa. Trong nửa tháng này, không khí của đạo tông khá là sôi sục. Nguyên nhân đương nhiên là động tĩnh bất thường ở phía trước Đại Hoang Vu Bi. Thân hình trẻ tuổi được cho rằng sắp thất bại đã được ánh sáng từ Đại Hoang Vu Bi bao phủ lấy, mơ hồ còn có một luồng kháng lực rất mạnh mẽ phát ra, khiến các điện chủ như Trần Chân cũng không thể lại gần. Cộng thêm nửa tháng này là Lâm Động đang ngồi trước Đại Hoang Vu Bi được 2 tháng. Trong thời gian đó, khu vực này của Hoang Điện đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất đạo tông. Hơn nữa không chỉ điện chủ có 4 điện luôn ở đây, thậm chí một số trưởng lão bế quan tu luyện đã lâu cũng lộ diện, từ đó mà thấy được sự chấn động của sự việc này gây nên. Trên bầu trời, 4 người Tưởng Hạo, Bàng Thống sau khi tham ngộ thất bại cũng đã tỉnh lại. Bọn họ cũng luôn ở đây, nhìn vào thân ảnh gầy gò phía trước tấm bia với ánh mắt phức tạp. Chẳng ai có thể ngờ, Lâm Động có thời gian gia nhập đạo tông ngắn nhất lại là người đầu tiên của đạo tông sau hàng trăm năm tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh. Nếu những thành tiết trước đó của Lâm Động chỉ khiến bọn họ coi là chuyện vặt vãnh, là chuyện này lại khiến bọn họ hoàn toàn thay đổi. Đại Hoang Vu Kinh. Vì sau vị thiên tài truyền kỳ của đạo tông năm đó thì đã hàng trăm năm không có ai tham ngộ được nữa, vậy mà hiện giờ kỷ lục đó cuối cùng bị phá vỡ, mà người phá vỡ nó lại chỉ là đệ tử mới gia nhập của đạo tông chưa đến 1 năm. Tất cả đệ tử Hoang Điện thời gian này khi đối diện với 3 điện còn lại, nụ cười đã có lại sự tự tin mà rất lâu rồi không có, mà trước sự tự tin đó thì ngay cả đệ tử của Thiên Điện cũng chẳng thể hiện được cảm giác ưu việt gì, vì bọn họ đều hiểu, một khi người thanh niên còn tĩnh tọa trước tấm bia đá kia tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thành công thì điện thí lần này sẽ là vô cùng đặc sắc. Tuy là ai cũng biết thực lực của Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu vẫn còn khoảng cách, thế nhưng uy danh của Đại Hoang Vu Kinh đủ để lấp đầy tất cả. Điện thí lần này có lẽ sẽ là một trận long tranh hổ đấu rồi. Hắn thực sự có dấu hiệu thành công. Ứng Hoan Hoan nhìn thân ảnh đó khẽ nhướng mày lên nói. Khi biết Lâm Động chưa thất bại, dường như nàng kìm nén lại tâm tình của mình. Đương nhiên chủ yếu là vì nàng ta nghe được một vài lời bàn tán, mà trong cuộc diện lúc này hiển nhiên là nàng ta cũng phải đứng về phía tỷ tỷ mình. Lúc nãy thấy sắm, hắn sắp thất bại, không phải là muội khó chịu lắm sao? Giờ nói thế là để cho tỷ nghe hay sao? Ứng Tiêu Tiếu liếc nhìn nàng ta, nửa cười nửa không nói. Đâu có, dù Lâm Động thảm công, tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì cũng không phải đối thủ của tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan vội vàng thể hiện thập trường. Cũng chưa chắc, Ứng Tiêu Tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về thân ảnh phía trước tấm bia đá. Sâu trong mắt của nàng có một sự nồng nhiệt hiếm thấy. Ta cũng rất muốn thử xem Đại Hoang Vu Kinh lợi hại như thế nào. Ứng Hoan Hoan thấy Ứng Tiêu Tiếu như vậy thầm lè lưỡi ra. Xem ra Ứng Tiêu Tiếu bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ rồi. Đương nhiên trong đó không thể thiếu được sự hiếu thắng. Dù sao thì hồi trước Ứng Tiêu Tiếu cũng đã tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh nhưng thất bại. Sắp có kết quả thôi. Khi Ứng Hoan Hoan đang định nói gì đó thì Ứng Tiêu Tiếu bỗng nhào mắt nói. Nghe vậy Ứng Hoan Hoan vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ánh sáng trên Đại Hoang Vu Bi dần tối lại, thân ảnh gầy gò kia dần xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả đều căng thẳng nhìn thân ảnh ấy, bọn họ rất muốn biết là có 2 tháng vừa qua, Lâm Động thành công hay là thất bại. Quang trụ khổng lồ dần dần biến mất, theo đó mà thân hình tĩnh tọa trong đó 2 tháng trời cũng xuất hiện trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cả thiên địa bỗng nhiên trở lại tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng ấy, người thanh niên kia chậm rãi mở mắt ra. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình bỗng nhiên tỏa ra từ cơ thể hắn. Phụt, làn sóng vô hình đó lan tỏa rồi mọi người đều chấn kinh phát hiện mặt đất trong vòng vài trăm mét quanh chỗ hắn ngồi, cây cối đang khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Cây cối tùm chỉ trong chốc lát trở nên khô héo lạ thường. Sức mạnh này có phần khá giống với hoang kình của Hoang Điện, nhưng nó thuần túy và đáng sợ hơn nhiều. Đó chính là hoang vu chi khí. Những người cảm nhận được thứ sức mạnh này sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đây chính là sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh sao? Quả nhiên là bất phàm. Hoang vu khí đúng là thuần túy hơn cả hoang kình. Ngô Đạo nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trên gương mặt giả nua xuất hiện một chút xúc động. Trần Chân gật gù cuối cùng cười. Tiểu tử này xem ra thành công thật rồi. Đúng là không thể ngờ được. Điện chủ Thiên Điện của Tề Lôi cũng cảm thán cười nói. Xem ra điện thí lần này sẽ có nhiều trò vui. Nhưng Trần Chân này, lão cũng đừng đắc ý quá. Tuy Lâm Động đã tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thành công, nhưng thực lực bản thân hắn còn yếu. Còn Tiếu Tiếu thì đã là cảnh giới cửu nguyên niết bàn, mà nó cũng đã tu luyện thành công Thiên Hoàng Kinh. Lâm Động muốn thắng nó cũng không phải chuyện dễ. Ha ha, ngay cả Đại Hoang Vu Kinh, Lâm Động cũng tham ngộ được, thì còn gì hắn không thể nữa chứ? Trần Chân mỉm cười, đương nhiên ông biết Ứng Tiếu Tiếu là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đạo Tông, hơn nữa thiên phú của nàng rất nổi trội, ở độ tuổi đó mà đạt tới cửu nguyên niết bàn, bản lĩnh này thì đừng nói là trong Đạo Tông, mà ngay cả Đông Huyền Vực cũng có thể coi là tầng thứ cao nhất. Còn Lâm Động tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm đã nổi trội như vậy, thế nhưng dù sao là vẫn có một khoảng cách không nhỏ với Ứng Tiếu Tiếu. Lần trước hắn có thể kháng cự lại Diêu Linh là vì đã ăn liền một lúc 5 cái tiên nguyên cổ quả, còn lần này chưa nói là không có, dù có đi chăng nữa thì cũng không thể để cho Lâm Động dùng được, vì dù sao đây chỉ là giao đấu học hỏi lẫn nhau giữa các đệ tử, chứ đâu phải là liều mạng như lúc chiến đấu với bọn Diêu Linh. Nhưng dù vậy, lúc này Trần Chân cũng không muốn để cho Lâm Động mất mặt. Hắn đã tham ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh, tuyệt đối có thể coi là đối tượng trọng điểm phải bảo hộ, sau này chắc chắn hắn sẽ có địa vị quan trọng trong Đạo Tông. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến điện thí 2 tháng sau đi, vị trí đứng đầu trong tứ điện, thiên điện ta không dễ dàng nhường lại đâu, Tể Lôi cười nói. Chỉ sợ đến lúc đó không đến lượt lão quyết định. Trần Chân cũng cười, hai người nhìn nhau rồi cùng cười lớn, vẻ mặt mấy người Ngô Đạo vô cùng thoải mái, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt. Đại Hoang Vu Kinh đã tái xuất nhân gian, đối với bọn họ là một chuyện phi thường tốt. Trong không gian ồn ào đó, Lâm Động thở ra một luồng trọc khí, rồi hắn đứng lên nhìn tấm bia khổng lồ trước mặt, cúi người trịnh trọng hành lễ. Vãn bối sẽ gắng hết sức để hoàn thành lời dặn của tiền bối, Lâm Động trầm giọng nói. Hắn biết việc này không thể từ chối được, không nói Đại Hoang Vu Bi cho hắn Đại Hoang Vu Kinh, dù là chỉ vì Đạo Tông thì hắn cũng nhất định phải tiêu diệt cái thứ sinh vật khốn kiếp chưa biết tên kia. Nếu không, khi nó thoát ra được thì chỉ sợ cả Đạo Tông này sẽ bị hủy diệt mất. Hơn nữa, nếu cảnh tượng viễn cổ mà hắn nhìn thấy là thật thì thứ này là một hồi đại họa, một đại kiếp nạn không ai có thể tránh né. Tuy thực lực của Đạo Tông rất mạnh, nhưng Lâm Động lại biết thứ sinh vật từng khiến tất cả cường giả đỉnh trong thiên địa liên thủ mới chống lại được này càng đáng sợ hơn nhiều. Rất ít khi Lâm Động chủ động muốn bảo vệ thứ gì, ban đầu hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ bé của hắn. Sau khi rời đi, hắn trải qua nhiều sự việc nhưng vẫn chẳng có gì có thể khiến hắn có ý định ấy nữa. Nhưng giờ thì hắn đã có rồi, có mục tiêu của mình. Uỳnh! Đại Hoang Vu Bi dường như nghe được lời nói của Lâm Động, nó khẽ rung lên. Ở trên thân bia tách ra một khe hở, 2 tia sáng bắn xuống lơ lửng trước mặt Lâm Động. Đó là 2 viên thạch châu màu vàng to cỡ ngón tay cái. Nhìn chúng thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh kinh người từ trong đó. Khi chúng bay xuống, Lâm Động nhận ra ánh sáng trên Đại Hoang Vu Bi dường như tối lại một chút. Đây là Hoang Vu Châu, chúng có thể giúp ngươi trong lúc gặp nguy hiểm. Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến thế thôi. Có đem được tổ phù về hay không phải dựa vào bản lĩnh của ngươi rồi. Hy vọng chúng ta gặp lại nhau sau. Giọng nói cổ xưa từ Đại Hoang Vu Bi vang lên trong đầu Lâm Động. Khi nó biến mất thì tấm bia đá bỗng rung lên, mặt đất chấn động, tách ra một khe hở, rồi tấm bia dần chìm xuống biến mất trong lòng đất. Lâm Động nhìn khe nứt đang khép lại, chậm chậm gật đầu, rồi lật tay cất đi 2 viên Hoang Vu Châu. Uy lực của nó rất mạnh, không thể tùy tiện sử dụng được. Khi Đại Hoang Vu Bi biến mất trong lòng đất, Lâm Động xoay người lại. Lúc này biển người đang nhìn hắn với ánh mắt cháy rừng rực. Tuy đã đoán được, nhưng giờ bọn họ cần một câu trả lời chính xác, câu trả lời khiến bọn họ phải chờ đợi suốt 2 tháng thời gian qua. Lâm Động không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, nhưng ánh mắt kia tự như ác lang, chỉ hận không thể xông tới xé xác hắn vậy. Này, rốt cuộc thì người có thành công hay không hả? Nói gì đi chứ? Cách đó không xa, cô nàng thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa tiến lên một bước, 2 tay chống hông kêu lên. Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ nói đúng, mau nói đi. Ứng Hoàn Hoàn vừa dứt lời thì biển người vốn yên lặng bỗng nhiên bùng nổ. Lúc này Lâm Động cũng đã hiểu sức hiệu triệu của Ứng Hoàn Hoàn đối với đệ tử Đạo Tông. Đừng nói là đệ tử của 3 điện kia, mà ngay người của Hoang Điện cũng đã theo nàng ta không ít. Lâm Động vừa thấy giờ khóc giờ cười, lại vừa thấy lòng mình ấm áp. Ở đây 2 tháng trời, giờ được nhìn thấy các sư huynh đệ cũng cảm thấy thật là thân thiết. Ứng Hoàn Hoàn nhìn chăm chăm vào Lâm Động, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên những lời ủng hộ kia khiến nàng khá là đắc ý. Trước tình hình này, vẻ mặt Ứng Tiêu Tiếu vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt có chút ý cười. Đại Hoàng Vu Kinh tái xuất, đối với cả đạo tông mà nói là một sự kiện trọng đại đáng mừng. Vì thế nàng cũng không ngăn cản việc hàng ngàn đệ tử tiến lên như vậy. Bốn vị điện chủ trên không trung cũng nhào mắt mỉm cười mà nhìn cảnh tượng đó. Là trung tâm của sự chú ý, Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan một cái rồi khẽ mỉm cười bước ra. Khi hắn vừa bước ra, nơi hắn đứng, lực lượng hoang vu từ mặt đất nhanh chóng chui vào người hắn. Sức mạnh dâng trào, Lâm Động bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Ứng Hoan Hoan, bàn tay mang hoang vu khí nhanh như chớp chỉ vào trán của Ứng Hoan Hoan. Tốc độ của Lâm Động đã nhanh hơn gấp đôi so với trước, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không thể né tránh, chỉ biết mở to mắt, nhìn ngón tay mang kình lực kinh người điểm tới. Nhưng dù không thể né tránh thì nàng ta cũng khá quật cường, môi mím lại không kêu lên một tiếng, ánh mắt gắn chặt lấy Lâm Động. Cuối cùng Lâm Động dừng lại trước trán nàng nửa tấc, thấy thế lông mày Ứng Hoan Hoan hơi nhướng lên, bốp. Nhưng khi cặp lông mày vẫn chưa nhướng lên tới độ cong đắc ý, thì Lâm Động đã cong ngón tay búng lên cái trán của nàng. Có thành công hay không, chắc là không cần nói nữa phải không? Lâm Động hàm tiếu nhìn cô nàng thiếu nữ đang ôm chán, chỉ hận không thể xông tới cắn hắn một phát, rồi ánh mắt nhìn ra chung quanh cười nói. Thiên địa tĩnh lặng trong giây lát, rồi tiếng hoan hô như sấm vang lên, gương mặt một số đệ tử hoàng điện đầy vẻ xúc động. Hoàng điện chúng ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Ở trên đỉnh núi phía xa, Ứng Huyền Tử nghe thấy tiếng hoan hô như sấm trên gương mặt cũng hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn xuyên qua biển người, có phần hoài niệm. 100 năm trước ở đây cũng từng náo nhiệt như thế này. Chu Thông, cuối cùng cũng có hậu bối vượt qua ngươi rồi. Ứng Huyền Tử khẽ cười rồi xoay người rời đi. Ở chỗ này là có một cái khe hở rất lớn của câu chuyện. Ứng Huyền Tử 100 năm trước đã nhận Chu Thông làm đệ tử, vậy thì ít nhất lúc đó Ứng Huyền Tử phải ngoài 20 tuổi. Như vậy thì Ứng Hoan Hoan này chưa đến 20, chẳng lẽ Ứng Huyền Tử là tới 100 tuổi mới đẻ con? 100 tuổi còn đóng gạch được thì quả là một hiện tượng không tầm thường chút nào. Đại hoang vu bi một lần nữa chìm xuống lòng đất đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự xáo động trong đạo tông do đại hoang vu kinh tái xuất cũng dần giảm bớt. Điều này cũng giúp cho Lâm Động thở phào nhẹ nhõm. Sau thời gian tu luyện có thể coi là khắc nghiệt vừa qua, những ngày tiếp theo Lâm Động khá là nhàn nhã, thỉnh thoảng lại đến đan hà tu luyện hoặc là tự mình đi tu luyện đại hoang vu kinh ở trên hoang thạch trong vũ ký điện. Ngày tháng trôi qua thư thái hơn rất nhiều. So với sự thoải mái của Lâm Động thì không khí tu luyện trong tứ điện bắt đầu căng thẳng, vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là điện thí sẽ diễn ra. Điện thí là cuộc thi để kiểm tra thực lực đệ tử, qua đây quyết định thứ tự xếp hạng của tứ điện. Điện thí năm nào các đệ tử cũng dốc lòng tu luyện, nếu không sẽ thảm bại rất khó coi. Vì thế mà khi ngày điện thí càng tới gần, không khí tu luyện ở tứ điện càng trở nên sôi sục. Đương nhiên, Lâm Động cũng cảm nhận được không khí ấy, nhưng hắn không bị ảnh hưởng. Thời gian này thực lực của hắn tăng tiến khá nhanh, cộng với đại hoang vu kinh, chỉ cần tĩnh tâm tham ngộ thêm cho tốt thì cũng không cần thiết tu luyện quá nhiều. Vì thế, khi mà cả đạo tông đang điên cuồng tu luyện, thì bản thân hắn lại trở thành người nhàn nhã nhất. Hắn an nhàn như vậy qua mấy ngày. Mấy ngày này thỉnh thoảng gặp Ứng Hoan Hoan, đi đâu cô nàng này cũng có người đi cùng, nam có nữ có, sức sống tựa như mùa xuân và tiếng cười lanh lảnh thực khiến người ta phải bước chân chậm lại. Chỉ có điều mỗi lần Lâm Động xuất hiện là y như rằng cô nàng thiếu nữ này lại lẩn mất nhanh như thỏ, rõ ràng là đang cố tình tránh hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Động khá là ngạc nhiên. Nghĩ ngợi một lúc hắn mới nhớ ra là khi mới vào đạo tông hắn đã từng cá cược với nàng. Hắn bật cười, nàng ta sợ hắn gây khó dễ hay sao? Lâm Động cũng chỉ cười cho qua, lần đánh cược đó coi như nói đùa, nói bừa thôi. Nếu không cố nghĩ thì hắn cũng đã quên. Vì thế hắn cũng không định tìm nàng thiếu nữ tinh quái kia để gây rắc rối. Ngoài việc đó ra thì thời gian này của Lâm Động khá là nhàn nhã, ngày tháng cứ trôi qua như thế cho đến một ngày. Trong vũ ký điện, Lâm Động ngồi khoanh chân trước một bàn cờ, đối diện với hắn là lão nhân mù. Tiếp xúc một thời gian, quan hệ giữa Lâm Động và lão nhân này không tệ. Lão nhân cô đơn nhìn Lâm Động cũng khá là thuận mắt. Ngón tay thon dài của Lâm Động kẹp quân cờ khẽ đặt xuống bàn cờ, ánh mắt quét quanh vũ ký điện. Hắn không có hứng thú với đánh cờ, nhưng lão nhân mù lại thích, cho nên hắn đành chiều ý chơi cùng. Sao hôm nay ít người đến vũ ký điện vậy? Đặt quân cờ xuống, Lâm Động bỗng nhiên hỏi. Vì một ngày gần đến điện thí gần đây cho nên vũ ký điện rất đông người, nhưng hôm nay lại vắng vẻ hơn rất nhiều khiến Lâm Động không hiểu nguyên nhân. Chắc là vì có người bái sơn, nhiều đệ tử đều đi xem náo nhiệt rồi. Lão nhân mù cổ mặc tùy ý đáp. Bái sơn là sao? Lâm Động khựng lại hỏi. À, Ở Đông Huyền vực có khá nhiều thế lực và tông phái. Tuy bát đại tông phái siêu cấp là mạnh nhất, nhưng đằng sau vẫn có một số thế lực có thể coi là tông phái siêu cấp, thực lực của bọn họ cũng không thể coi thường. Lần này đến đạo tông chúng ta hình như là Hồng Nhai Động, đó là tông phái siêu cấp mạnh nhất ở trong phạm vi gần đạo tông chúng ta. Chỉ có điều tông phái này vốn hiếu chiến, tuy không dám gây với đạo tông chúng ta, thế nhưng thỉnh thoảng cũng có trưởng bối đem theo đệ tử ưu tú đến đạo tông bái sơn. Nói tới đây, gương mặt lão nhân mù lộ ra vẻ châm chọc. Nếu thắng thì chúng sẽ nói cái gì mà đệ tử của mình thắng cả đệ tử đạo tông. 3 năm nay Hồng Nhai Động đều đến nhưng năm nào cũng thua. Cũng không phải là rắc rối gì lớn, không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Lâm Động cũng gật đầu không quan tâm nữa, quân cờ trong tay lại đặt xuống. Hai người cứ như vậy, thời gian trôi qua khoảng nửa ngày, trận cờ cũng đến hồi kết thúc. Nhưng khi Lâm Động chuẩn bị kết thúc, lông mày lại khẽ động, quay đầu nhìn về phía một nơi cách đó không xa. Một âm thanh xé gió chuyển tới, rồi một thân ảnh khác xuất hiện, là Mạc Lăng, nhưng dường như sắc mặt không được tốt. Sao vậy? Thấy sắc mặt của Mạc Lăng, Lâm Động hơi khựng người cười hỏi. Huỳnh có biết chuyện là tiền điện hay không? Mạc Lăng thấy Lâm Động cũng thở phào hỏi lại. Những người của Hồng Nhai Động đến bái sơn hay sao? Lâm Động nghĩ một chút rồi nói. Chỉ là đệ tử giao lưu với nhau, Tiêu Tiếu sư tỷ, Thanh Diệp và Mục Lực sư huynh cũng có mặt cả, lẽ nào còn không dọn dẹp được đám đệ tử Hồng Nhai Động hay sao? Tiêu Tiếu sư tỷ bọn họ đã bế quan từ nửa tháng trước, Mạc Lăng trợn mắt, rõ ràng hắn có phần bất lực với kiểu mù mịt tin tức của Lâm Động. Chỉ sợ là chúng cố ý tới vào lúc này, hơn nữa Hồng Nhai Động đúng là có một số tên khó nhằn, thực lực rất mạnh, đại đệ tử thân truyền của tứ điện chúng ta, đa số đều bế quan tu luyện, vừa rồi đã đấu 3 trận, đạo tông chúng ta đã thua 2. Đám đệ tử Hồng Nhai Động đó khẩu khí rất ngông cuồng, khiến không ít bên đệ tử chúng ta phẫn nộ, một số người đã không kìm được lén đi tìm các sư huynh đang bế quan. Nói tới đây, sắc mặt của Mạc Lăng có phần khó coi. Dù sao trước đây Hồng Nhai Động toàn thất bại, sao lần này có thể thắng đạo tông bọn họ, hơn nữa khi thắng còn tỏ ra rất ngạo mạn. Hiện giờ là trận thứ 4, Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ đang ra tay, cục diện hiện tại tạm thời thì ổn. Thế nhưng, Hồng Nhai Động vẫn còn một tên rất cường hãn vẫn chưa ra tay. Hôm nay mà không tìm được huynh thì e là Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ phải ra tay 2 lần, vì dù sao trong số các đệ tử thiên điện không bế quan, chỉ có tỷ ấy là mạnh nhất. Nghe vậy, Lâm Động nhíu mày lại, hắn cũng khá hiểu về ứng Hoan Hoan. Cô gái này bình thường có vẻ tình quái nghịch ngợm, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến thanh danh của tông phái thì sẽ như biến thành một người khác. Lần trước chỉ vì tiên nguyên cổ chủng mà nàng ta dám một mình ở lại để ngăn cơn sóng dữ, huống hồ là chiến đấu 2 trận liên tiếp một lúc có đáng gì với nàng. Để một nữ tử 2 lần ra trận thì hơi quá đáng một chút. Chuyện này mà truyền ra thì đệ tử đạo tông không biết giấu mặt vào đâu. Phó điện chủ Ngô Đạo bảo ta đi gọi huynh tới, nếu thua Hồng Nhai Động không phải là chuyện gì hay ho. Lâm Động cau mày rồi lắc đầu bất lực đặt quân cờ xuống, hắn nhìn lão nhân mù rồi nói, xem ra ta phải đi một chuyến rồi. Một đám thiếu giáo dưỡng, phải dạy cho chúng một bài học, không cần phải nương tay, có chuyện gì tông phái sẽ gánh cho ngươi. Lão nhân mù lặng lặng dọn dẹp từng quân cờ, giọng nói thản nhiên. Lâm Động gật đầu mỉm cười rồi khoanh tay. Với lão nhân cuối cùng khoát tay với Mạc Lăng, hai người bay về phía tiền điện. Phạm vi của đạo tông rất rộng, tiền điện chính là nơi để đón tiếp thế lực các phương. Thường thì đệ tử đạo tông ít khi tới đây, nhưng mỗi khi gặp khách bái sơn thì có lẽ là có không ít người tới xem náo nhiệt. Trong tiền điện cũng có không ít những cái đài rộng dùng để giao đấu. Lúc này trong một cái đài, đông nghịt cả người, dường như còn có tiếng tranh cãi đầy nộ khí. Vút! Hai người Lâm Động nhanh chóng bay tới, cuối cùng đáp xuống. Khi bọn họ xuất hiện, thì đệ tử đạo tông lập tức quay nhìn, gương mặt hiện lên sự vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động sư huynh tới rồi. Thấy những ánh mắt mừng rỡ như gặp cứu tinh, Lâm Động có phần bất lực. Sau khi đáp xuống thì hắn nhìn vào trong. Từ góc này hắn có thể thấy bóng dáng quen thuộc. Phía trước mặt là cây đàn tranh cổ màu bích lục đã được gọi ra. Xem ra đối thủ của Ứng Hoàn Hoàn không hề yếu. Thấy vậy, Lâm Động nhau mắt lại, rồi nhìn về phía đối diện của Ứng Hoan Hoan. Phía trước của Ứng Hoan Hoan không xa cũng là một nữ tử, người này mặc hồng y có dáng người thanh mảnh cao ráo rất xinh đẹp, hàng lông mày hơi nhướng lên cũng cho thấy đây là người khá cao ngạo. Nữ tử hồng y tay cầm một cây roi màu đỏ như một con rắn uốn lượn, năng lượng tỏa ra từ đó cho thấy đây là một món linh bảo thiên cấp uy lực không tệ. Nữ nhân đó tên là Tống Yến, đứng trong 3 thứ hạng đầu của đệ tử Hồng Nhai Động, nghe nói trước đây không lâu đã đột phá bát nguyên niết bàn, thực lực có thể sánh ngang với một số đệ tử thân truyền ưu tú của tứ điện chúng ta. Mạc Lăng thấp giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, sau lần trở về thực lực Ứng Hoàn Hoàn đã tăng tiến cũng đạt bát nguyên niết bàn, nữ tử hồng y kia muốn thắng nàng cũng không phải là đơn giản. Vừa nghĩ, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía bọn người Hồng Nhai Động, ở hàng đầu tiên là hai lão giả áo xám ngồi trên ghế, nheo mắt cười nhìn trận giao đấu, phía trước ngực bọn họ có một tấm huy hiệu có hoa văn vách núi. Lâm Động nhìn qua hai người ấy rồi nhìn về phía sau, ở đó có một nam tử hắc y đang khoanh tay nhìn cuộc giao đấu với vẻ thích thú. Khí tức của nam tử này mạnh hơn nữ tử hồng y kia, thậm chí có thể đã đột phá cửu nguyên niết bàn. Thực lực đó có thể kháng cự được với Thanh Diệp, Mục Lực. Xem ra, đệ tử của Hồng Nhai Động lần này đúng là một số người bản lĩnh không tệ. Hắn là kẻ mạnh nhất trong thế hệ đệ tử trẻ của Hồng Nhai Động, Hoắc Chân. Nghe nói hắn đã là bát nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể xung kích cửu nguyên niết bàn. Ngoài ra hắn cũng là người chưa ra tay còn lại cuối cùng của Hồng Nhai Động. Mạc Lăng nói tiếp. Lâm Động khẽ gật đầu. Khi bọn họ nói chuyện thì đệ tử Đạo Tông đang phấn khích vì có cứu binh đến cũng nhanh chóng tránh đường cho hai người bọn họ. Khi Lâm Động đến, động tĩnh từ phía đệ tử Đạo Tông không nhỏ, vì thế khi hắn lên đến phía trước thì đệ tử Hồng Nhai Động cũng lập tức quay ra nhìn. Nhìn tình hình thì có thể nhận thấy Lâm Động khá có uy tín trong số các đệ tử Đạo Tông. Hắn là ai? Chưa từng nghe nói trong số đệ tử có thực lực của tứ điển Đạo Tông có nhân vật này. Không rõ. Đám đệ tử Hồng Nhai Động nhìn nhau nghi hoặc rồi xì xầm bàn tán. Chỉ là một tên tiểu tử lục nguyên niết bàn, không cần lo lắng. Hôm nay chỉ cần không phải Ứng Tiêu Tiếu xuất trận thì Hồng Nhai Động thắng chắc. Nam tử hắc y cười thản nhiên, liếc qua Lâm Động một cái rồi quay đi nói. Ha ha, đúng vậy, có Hoắc Chân sư huynh ở đây. Chắc là chẳng tìm được mấy kẻ trong thế hệ trẻ của Đạo Tông có thể đối kháng được với huynh. Đám đệ tử bên cạnh Hoắc Chân nghe thế lập tức mỉm cười phụ họa. Hoắc Chân cười tự mãn, đương nhiên, với thực lực của hắn đúng là có tư cách như vậy, chỉ có điều nên chọn đúng nơi. Hình như là mình bị coi thường. Đương nhiên Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt của Hoắc Chân, không kìm được mà bật cười. Ứng Hoan Hoan cũng thấy sự sao động ở chung quanh, đảo mắt là nhìn thấy Lâm Động đứng chếch chếch bên cạnh, nhưng ánh mắt nàng ta chỉ dừng lại một chút rồi chuyển đi ngay. Dáng vẻ không để tâm đó khiến cho Mạc Lăng ở bên cạnh Lâm Động cảm thấy lúng túng. Nói như thế nào thì hắn cũng gọi Lâm Động đến để làm cứu binh, không ngờ Ứng Hoan Hoan lại chẳng có chút vui vẻ nào. Lâm Động thì lại lắc đầu cười, có lẽ người khác không nhìn thấy nhưng hắn thì nhận ra, khi ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn lướt qua, đôi mắt vốn căng thẳng ấy đã thả lỏng hơn một chút, chỉ có điều là nàng ta không thể hạ mình thể hiện điều đó ra mà thôi. Lâm Động nhìn lên phía Trần Chân Ngô Đạo, bọn họ cũng thấy Lâm Động rồi mỉm cười gật đầu với hắn. Ha ha, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta không nương tay nữa đâu. Nữ tử Hồng Y tên là Tống Yến kia, nheo mắt cười nhìn Ứng Hoàn Hoàn nói. Ứng Hoàn Hoàn liếc nhìn ngón tay khẽ đặt lên cây đàn tranh với màu bích lục phía trước, khẽ nói. Ta cũng chính là muốn nói câu đó. Tông Yến nhướng mày khẽ hừ một tiếng, cánh tay vung lên, cây roi đỏ rực cong lên quất ra một tiếng, năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, soạt. Cây roi đỏ rực như biến thành một con rắn hổ mang lửa, xé rách không khí nhanh như chớp rồi lao tới Ứng Hoàn Hoàn. Màu đỏ rực của hỏa diễm ngày một lớn dần trong mắt Ứng Hoan Hoan, ngón tay ngọc ngà của nàng khẽ gảy lên dây đàn, một làn sóng năng lượng bay thẳng về phía con rắn lửa kia. Ầm, một tiếng nổ vang lên, rồi thân ảnh của Tống Yến bay ra, tay khẽ rung, cây roi đột ngột trở nên thẳng băng, ở phía đầu ngọn lửa tựa như cái đuôi bọ cạp đâm thẳng về yếu huyệt của Ứng Hoan Hoan. Hỏa nguyên tiên thương. Kình phong bao quanh tiên thương mạnh mẽ đến mức là niết bàn kim thiên của cường giả thất nguyên niết bàn e là cũng bị xuyên thủng. Ánh mắt Ứng Hoàn Hoàn cũng hơi dao động vì công kích quá mạnh mẽ này của Tống Yến. Ngón tay ấn lên dây đàn, một làn sóng âm thanh nhanh chóng truyền ra. Sóng âm lan ra, trước mắt Tống Yến lập tức mơ hồ, đầu mũi tiên thương cũng lệch đi một chút, lướt qua chỗ cách vai của Ứng Hoàn Hoàn nửa thước. Hừ. Một chiêu đánh hụt, Tống Yến hử lạnh, nắm tay lại, tiên thương đem theo kình phong cuồng bạo, nhắm thẳng đầu của Yến Hoàn Hoàn quất tới. Keng. Thế nhưng ngay lúc ấy cây đàn tranh chuyển động chặn đứng đòn tấn công, ở trên cần đàn tranh phát ra một âm thanh giòn tan. Cây đàn tranh dựng đứng lên, Ứng Hoàn Hoàn đưa tay kéo nó lại, chiếc đuôi ngựa bị kình phong đánh tuột ra, mái tóc xõa dài phủ ở trước ngực như một dòng thác mềm mại, nhìn qua có nét dịu dàng hiếm có. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Tống Yến, ánh mắt hiện lên hàn ý, ngón tay khẩy vào dây đàn, một luồng năng lượng như bão tố cuộn trào ra. Vô tướng bồ đề âm, bồ đề tiếu. Sóng âm màu xanh, dâng trào mạnh mẽ rồi biến thành một thân ảnh khổng lồ phía sau của Ứng Hoàn Hoàn. Thân ảnh ấy ngửa mặt lên trời cười lớn, một làn sóng âm bích lục hóa thành hình xoắn ốc, oanh kích Tống Yến với tốc độ như chớp giật. Đòn phản kích của Ứng Hoan Hoan hiển nhiên đã khiến cho Tống Yến kinh ngạc, nàng ta vội thu lại cây roi, rồi biến thành vô số những vòng sáng phòng ngự. Vòng xoáy ốc lao tới với thế như trẻ tre, đánh tan mọi vòng sáng phòng ngự, khiến cho Tống Yến phải vội vàng rút lui. Tống Yến cố gắng lấy lại thăng bằng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không đợi nàng ra tay tiếp, thì Ứng Hoan Hoan đã lại khẩy đàn. Phút, một đạo lục quang bắn ra như mũi tên, chớp mắt đã xuất hiện phía trước của Tống Yến. Nàng ta không kịp phòng ngự, nhưng khi chuẩn bị nhận thua, thì nam tử hắc y chợt cau mày, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trước mặt Tống Yến, giơ tay búng nhẹ lên đạo lục quang kia, bùm một tiếng. Tia lục quang bị nam tử hắc y búng bay trở về với tốc độ kinh người bắn về phía Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cũng giật mình vì tình huống này, sắc mặt tối lại. Nhưng khi nàng chuẩn bị tiếp chiêu thì một bàn tay đã giơ ra từ phía sau, tóm lấy tia lục quang rồi bóp nát. Ứng Hoan Hoan sững người, quay lại thì thất thần nhìn thân ảnh quen thuộc, không biết đã đứng sau lưng nàng từ khi nào. Giao lưu thắng thua là chuyện bình thường, các hạ nhúng tay vào, ra tay với một cô gái, như thế hơi thiếu giáo dưỡng thì phải, không được dạy hả? Lâm Động thu bàn tay lại, nhìn hắc y nam tử bình thản nói. Nghe thế, sắc mặt hắc y nam tử kia lập tức tối sầm lại, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu. Trên đài, nam tử hắc y có tên là Hoắc Chân, vì lời nói của Lâm Động sắc mặt tối sầm. Ta có giáo dưỡng hay không, e là không đến lượt người đánh giá. Vậy sao? Lâm Động khẽ cười, hắn bước lên phía trước, bàn tay nắm lại, vậy thì thử xem. Đây không phải là cuộc giao đấu của những kẻ miệng còn hôi sữa, ngươi vẫn nên hỏi ý kiến của trưởng bối ngươi đi. Hoắc Chân liếc nhìn Lâm Động cười châm chọc. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì lại nghe thấy đệ tử đạo tông ở chung quanh cười rộ lên. Hắn nhíu mày quay sang thì nhìn thấy đệ tử đạo tông đang nhìn hắn đầy thích thú, cứ như vừa nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười vậy. Hứng Hoan Hoan ở bên cạnh Lâm Động cũng ôm đàn đứng dậy, mái tóc suôn dài như thác nước xõa xuống trước ngực, tạo cho nàng một vẻ đẹp dịu dàng khiến Lâm Động cũng phải sững người ngây ngất. Ta còn tưởng ngươi sẽ không xuất hiện chứ. Nhưng vẻ đẹp đó chỉ kéo dài trong chốc lát, Hứng Hoan Hoan liền trợn mắt nhìn Lâm Động khẽ hừ một tiếng nói. Nhìn nàng mà Lâm Động không biết phải nói gì, thời gian gần đây là nàng ta cố ý tránh hắn, vậy mà giờ đây lại trở thành hắn không đúng. Nữ nhân và tiểu nhân quả nhiên là khó nuôi. Đã xuất hiện rồi thì trận cuối giao cho ngươi, nhưng mà ta thay mặt toàn thể đệ tử đạo tông trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thua thì sau này đừng mong được yên thân. Nhìn vẻ mặt của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan mỉm cười rồi hào hùng vỗ vai của Lâm Động cười nói. Lâm Động nghe vậy cũng mỉm cười, mắt nhìn Hoắc Chân cách đó không xa khẽ nói. Nếu đã tìm đến tận nơi không dẫm cho vài nhát vào mông thì chắc cả hai bên đều không vui. Hắc hắc, nói rất hay, ta thích. Ứng Hoan Hoan cười, nhưng rồi cảm giác như lời nói có gì không đúng, má nàng đỏ lên. Nhưng khi Lâm Động nhìn thì nàng lại lập tức trở lại bình thường, khua tay như không có chuyện gì. Giao cho ngươi vậy. Vừa dứt lời nàng ta nhanh chóng rút lui, đến khu vực của đệ tử đạo tông, rồi khẽ vỗ lên gương mặt nóng hổi của mình. Lâm Động lắc đầu cười, nhìn về phía Hoắc Chân, lúc này sắc mặt đã trở nên rất khó coi vì những tràng cười của đệ tử đạo tông. Rồi Lâm Động nhìn về phía các trưởng bối, Trần Chân sư thúc. Trận thứ năm này để đệ tử lên nhé. Trần Chân mỉm cười rồi nhìn hai lão giả bên phía Hồng Nhai Động. Đây là đệ tử của Hoàng Điện ta, Lâm Động. Gương mặt của hai lão giả này vốn hiện vẻ thích thú. Dù sao bọn họ cũng nhìn ra được thực lực Lâm Động chỉ là lục nguyên niết bàn, khoảng cách với Hoắc Chân quá lớn. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy thì gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Động, là Lâm Động nghe nói đã đánh nhau lưỡng bại câu thương với Diêu Linh, thủ lĩnh của ma ấn chúng sao? Một lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Động nói, sự việc ở huyết nham địa quá lớn, sau đó đạo tông đã xuất ra không ít cường giả để ra tay truy sát bọn hung đồ đã từng ra tay với đệ tử đạo tông. Từ đó mà khiến cho một vài chuyện trong đó đã nhanh chóng lan truyền đi. Có lẽ ngay cả đến Lâm Động cũng không biết, khi hắn ở trong đạo tông thì danh tiếng đã được truyền đi ra. Ha ha, đúng là có chuyện đó, Trần Trân cười nói. Ánh mắt lão giả đó lấp lánh một lúc rồi dừng lại trên người Lâm Động cười nói. Vị tiểu bằng hữu đây thực lực hiện tại hình như chỉ là lục nguyên niết bàn, nghe nói lần đó hắn đã ăn một lượng lớn kỳ quả mới khiến cho thực lực tăng mạnh trong một thời gian ngắn nên mới có thể chống lại được siêu linh. Nói đến đây ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng ta nghĩ có lẽ tiểu bằng hữu đây sẽ không dùng cách đó cho cuộc giao lưu này chứ. Nghe vậy Trần Chân và Ngô Đạo đều nhíu mày, đúng lúc bọn họ định nói thì Lâm Động đã ôm quyền. Tiền bối yên tâm, lúc này có lẽ không cần phải làm vậy. Hai lão nhân áo xám khựng lại vì lời nói của Lâm Động, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên cũng nghe được ý tứ bên trong lời nói của Lâm Động, đó là khinh thường đệ tử của ông ta như phế vật, cần gì ta phải dùng đến những cái trò chiêu đó. Nhưng dù khó chịu vì sự kiêu ngạo của Lâm Động thì bề ngoài cũng không thể hạ thấp thân phận đi tranh luận với một gã đệ tử, vì vậy chỉ thầm liếc nhìn Hoắc Chân với ánh mắt lạnh băng. Hắn cũng hiểu được ánh mắt ra hiệu đó nên gật đầu cười. Khục khục, hai người đó không thoải mái, nhưng Trần Chân và Ngô Đạo thì vui ra mặt, bọn họ hắng giọng, trước tiên khiển trách Lâm Động một chút rồi vẫy tay. Trận cuối do người ứng chiến. Lâm Động ôm quyền với hai người rồi quay lại nhìn Hoắc Chân. Hoắc Chân sư huynh, mời. Ha ha, Lâm Động sư đệ phải cẩn thận, quyền cước không có mắt, nếu bị thương ở đâu thì mong bỏ qua cho. Hoắc Chân cười nói. Hoắc Chân sư huynh cũng vậy. Lâm Động cũng cười rạng rỡ không kém mà đáp lại. Đạo đức giả. Ứng Hoàn Hoàn nhìn hai người như vậy không kìm được nhếch mép lên, lẽ nào hai người đó không biết nụ cười của mình công nghiệp đến mức nào sao? Là hắn đang cố tình chọc tức bọn chúng, Mạc Lăng ở bên cạnh cười nói. Ứng Hoàn Hoàn nghe vậy thì nhìn Hoắc Chân, nhận ra nụ cười của Hoắc Chân quả thật có phần cứng ngắc, rồi cô nàng phì cười, thấy hắn bị Lâm Động chọc giận như vậy cũng khá là thoải mái. Xem ra, với loại người như Hoắc Chân chỉ có Lâm Động ra tay mới có thể khiến hắn bị đả kích cả thể xác lẫn tinh thần. Miệng lưỡi của Lâm Động sư đệ cũng không thua kém mấy danh tiếng. Hoắc Chân chậm chậm tiến lên, gương mặt tối sầm lại, hắn nhìn Lâm Động chậm chậm cười nhạt. Lần này không có cơ hội ăn kỳ quả, không biết người biểu hiện ra sao. Uỳnh! Vừa dứt lời, Hoắc Chân đã bước chân ra, một nguồn nguyên lực vô cùng hùng hồn bùng phát thành một thứ áp lực cuồn cuộn ập về phía Lâm Động. Hoắc Chân vừa ra tay đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, so với Tống Yến thì mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt đệ tử đạo tông ở chung quanh cũng trở nên nặng nề, tuy bọn họ rất có lòng tin với Lâm Động, nhưng Hoắc Chân cũng không phải loại thường. Hắn là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Hồng Nhai Động, chắc chắn sẽ có bản lĩnh thực sự của mình. Hai tay Lâm Động buông thõng, chân giang đứng thẳng bằng vai, mặc cho nguyên lực của Hoắc Chân mạnh mẽ cỡ nào hắn vẫn không động đậy, mắt chỉ hơi nheo lại, lóe lên hàn ý. Để ta xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh ra sao? Hoắc Chân bước chân ra, nguyên lực trào dâng như thủy triều rồi thân hình biến thành một đạo hắc ảnh, vụt cái xuất hiện trước mặt Lâm Động. Động sơn bán. Hoắc Chân ra tay không chút nương tình, một quyền tung ra, nguyên lực cường bạo ngưng tụ trên nắm đấm, sức mạnh có thể xuyên thủng cả núi non. Uỳnh! Quyền phong đâm theo sức mạnh kinh người tung ra như ánh chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến trước ngực Lâm Động, tiếng gió rít chói tai vang lên. Bốp! Quyền phong cuồng bạo bỗng đông cứng lại, đồng tử của Hoắc Chân co rút lại. Hắn thấy Lâm Động dùng một tay chặn trước nắm đấm của hắn, sức mạnh đủ xuyên thủng của núi non đã bị một bàn tay của Lâm Động chặn đứng. Sức mạnh thế này chưa đủ. Lâm Động nhìn Hoắc Chân cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo dị thường, rồi giây sau hắn bỗng nắm tay lại, cả cánh tay rung lên, lớp vảy xanh xuất hiện, chỉ nháy mắt đã biến thành long thủ khủng bố. Long thủ hiện nay đã lớn hơn trước đây nhiều, trên lớp vảy xanh tỏa ra một thứ sức mạnh khó hình dung nổi. Thấy vậy, tim Hoắc Chân trùng xuống, hắn biết mình đã coi thường Lâm Động rồi. Sự coi thường hiển nhiên sẽ phải trả giá, vì thế khi Hoắc Chân nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Lâm Động thì nguyên lực lập tức cuộn trào, kim quang lấp lánh bùng lên. Dù vậy, Lâm Động cũng không có hành động gì thêm. Long thủ tóm chặt lấy tay của Hoắc Chân rồi nhấc hắn lên quật xuống đất như quất một cây roi vậy. Rầm! Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, nhìn Lâm Động lúc này như biến thành đại diện của sự bạo lực tuyệt đối. Tất cả mọi người trong tràng gần như hóa đá. Đại địa rung chuyển, vô số những cái hố sâu hun hút xuất hiện quanh chỗ Lâm Động đứng. Những đường nứt vỡ lan ra từ viền hố. Sức mạnh cuồng bạo của nó khiến cho không ít người phải run lên. Tất cả đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Trận kịch chiến như trong tưởng tượng không hề xảy ra. Lâm Động lúc này như hóa thành yêu thú. Long thủ thì tóm chặt lấy cánh tay của Hoắc Chân, rồi điên cuồng đập xuống đất chan chát. Chiêu thức này không có gì là tinh diệu. Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh khủng bố của hắn và nắm bắt được sơ hở của Hoắc Chân, rồi diễn ra một màn bạo lực vô cùng đặc sắc. Rầm, rầm, rầm, rầm. Lâm Động quật Hoắc Chân xuống đất mười mấy cái, cuối cùng dừng lại thở mạnh một hơi, vung tay ném kẻ trong tay đi, vạch ra trên nền đất một đường dài đến trăm thước. Ực! Xung quanh đó mọi ánh mắt như hóa đá nhìn bóng hình thảm hại, vừa bị Lâm Động vứt đi như ném cái túi rác, cuối cùng không kìm nổi mà nuốt một miệng nước bọt. Thân ảnh thảm hại kia cuối cùng cũng loạng choạng cố gắng đứng dậy. Hoắc Chân lúc này toàn thân vô cùng rách rưới, có thể nhìn thấy vết máu trên người hắn, thậm chí khí tức cũng có chút xáo trộn. Rõ ràng là trận quăng quật vừa rồi đã gây nên một số thương thế cho hắn. Nhưng Hoắc Chân quả thật cũng không phải loại tầm thường, khi bị Lâm Động nắm được sơ hở thì hắn đã lập tức thôi động Niết Bàn Kim Thân. Vì thế dù bị Lâm Động quăng quật ác liệt như vậy, nhưng hắn vẫn không mất đi lực chiến đấu. Lâm Động, tóc của Hoắc Chân xõa ra, vẻ mặt tối sầm lại, thậm chí là có phần méo mó, hai mắt bắn ra nộ hỏa như muốn thiêu cháy cả Lâm Động vậy. Tuy lần này không bị trọng thương, nhưng bị đập tứ tung như vậy quả thật vô cùng mất mặt. À, xin lỗi, lâu rồi không động thủ, cứ tóm được thứ gì là ngứa ngáy không kìm được muốn ném đi. Lâm Động chỉ nhìn hắn cười nói. Phì, Ứng Hoàn Hoàn vốn là đang bị hóa đá bởi cảnh tượng trước đó, nghe thấy Lâm Động nói vậy không kìm được, giấu mặt sau lưng của Mạc Lăng, tay không ngừng đấm thủm thụp lên vai hắn rồi cười một trận, kìm nén trong im lặng. Sắc mặt Mạc Lăng và các đệ tử đạo tông cũng vô cùng cổ quái, nếu không phải vì hoàn cảnh lúc này không đúng lúc đúng chỗ thì bọn họ đã không nhịn được mà cười ầm lên rồi. Lời nói của Lâm Động đúng là muốn chọc cho Hoắc Chân tức chết. Sắc mặt của Hoắc Chân lúc này đúng là tối sầm lại, người hắn run lên hiển nhiên đang kiểm nén sát ý. Người cũng mừng hơi sớm đấy. Hoắc Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo. Vừa rồi dính đòn là bởi vì Hoắc Chân quá sơ ý, chứ hắn không tin là với thực lực bát nguyên niết bàn đỉnh phong của hắn Lâm Động lại còn có thể làm gì được. Uỳnh, vừa dứt lời Hoắc Chân lại bước ra một bước, thực lực bát nguyên niết bàn đỉnh phong hoàn toàn được bộc lộ, một luồng nguyên lực như thủy triều không ngừng trào ra từ cơ thể hắn. Hồng nhai ma sơn thể, vẻ mặt của Hoắc Chân dữ dằn, thủ ấn biến đổi nhanh như chớp, nguyên lực dồi dào di chuyển dưới lớp da, bề mặt da của hắn dần chuyển thành màu vàng sẫm. Hồng nhai yêu thương, màu sắc cơ thể biến đổi, Hoắc Chân liền nắm tay lại, nguyên lực màu vàng sẫm điên cuồng ngưng tụ biến thành một thanh trường thương, tỏa ra năng lượng kinh người. Lần ra tay này, khí thế của Hoắc Chân bỗng nhiên tăng mạnh, ai cũng nhận ra rằng vị đệ tử ưu tú nhất của Hồng Nhai Động đã bộc phát hết lực chiến đấu rồi. Sắc mặt đệ tử đạo tông ở chung quanh khá là nặng nề, hiển nhiên bọn họ cũng biết dường như Hoắc Chân đã bị Lâm Động chọc cho tức điên lên rồi. Uỳnh, hàn quang dâng lên trong mắt của Hoắc Chân, hắn không nói không rằng bước chân bước ra, thân hình lao vút đi rồi xuất hiện mé bên trái của Lâm Động. Cây trường thương trong tay không chút do dự nhắm thẳng vào tim của Lâm Động mà đâm tới. Nhưng khi cây trường thương ấy sắp xuyên qua tim Lâm Động thì trước ngực Lâm Động liền ngưng tụ thanh quang, rồi một tấm vảy xanh to cỡ đầu người xuất hiện. Keng! Trường thương đâm thẳng lên tấm vảy đó nhưng không hề dễ dàng xuyên thủng như Hoắc Chân nghĩ, dường như tấm vảy này có sức phòng ngự vô cùng lớn. Vút, tấm vảy chặn được mũi thương, Lâm Động liền giơ bàn tay ra, mười người đầu ngón tay búng ra liên hồi, thanh quang lấp lánh bắn ra như vũ bão, biến thành vô số những chiếc vảy phóng về phía Hoắc Chân. Những chiếc vảy này lấp lánh ánh sáng, viền ngoài còn có cả răng cưa, hàn khí vô cùng mạnh mẽ, chính là thứ vũ khí đoạt mệnh. Hừ, Hoắc Chân sau khi đã có bài học lúc trước không dám chậm trễ, vừa thấy công kích của Lâm Động thì lập tức hừ lạnh một tiếng, trường thương quét ra, vô số tấm la chắn ánh sáng đánh bật những tấm vảy kia. Sạt! Chặn được những cái vảy kia, Hoắc Chân lại lập tức phản công, trường thương nhanh như chớp phi thẳng về phía Lâm Động, kinh phong mạnh mẽ đến mức cường giả bát nguyên niết bàn cũng khó lòng phản kháng được. Hoang đao! Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Chân đang tấn công, hai mắt nheo lại, rồi tay hắn nắm chặt lại, sau đó chém mạnh xuống. Uỳnh! Vào khoảnh khắc, hai cánh tay chém xuống, luồng hoang kình như thủy triều trào dông từ trong người Lâm Động, trong chớp mắt đã biến thành một chùm sáng khổng lồ bắn ra. Quang trụ ngưng tụ thành một cây đại đao khổng lồ, trên thân đao còn tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. To vậy sao? Đệ tử Hoang Điện thấy hoang đao mà Lâm Động biến ra thì lập tức tặc lưỡi. Hoang đao ngưng tụ được, nó quyết định bởi mức độ mạnh mẽ của hoang kình chứa trong cơ thể, nhưng bọn họ chưa từng thấy ai ngưng tụ được hoang đao lớn cỡ này. Hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hoang kình ngưng tụ thành hoang đao của Lâm Động vô cùng thuần túy và lợi hại. Ánh hoàn quang trên lưỡi đao phản chiếu trong mắt Lâm Động, hắn vung tay lên, hoang đao khổng lồ xé tan không khí chém thẳng vào Hoắc Chân. Hoang đao chém tới, sắc mặt Hoắc Chân cũng biến đổi. Lâm Động dựa vào thực lực lục nguyên niết bàn mà lại có được công kích mạnh mẽ đến nhường này cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Liệt thiên thương. Nhưng dù ngạc nhiên thì hắn cũng không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào. Thân cây thương rung lên, rồi bỗng nhiên phình to, chùm sáng ngưng tụ nơi mũi thương vô cùng chói mắt. Uỳnh! Trường thương bay tới oanh kích lên hoang đao, âm thanh giòn tan của kim loại va chạm vang lên, kình phong đáng sợ bùng nổ như vũ bão. Ầm! Hoắc Chân bị kình phong đánh bật ra sau mười mấy bước, bàn tay tê dại khẽ nắm lại. Ngay khi hắn vừa nhìn thì đồng tử lập tức co nhỏ, rồi thân hình nhanh chóng rút lui. Xoẹt! Nhưng khi Hắc Trần vừa động đậy thì một thân ảnh đã xuất hiện ngay cạnh hắn, chính là Lâm Động. Lúc này hai cánh tay Lâm Động đã biến thành long thủ to lớn, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động vừa xuất hiện ngay sát bên Hắc Trần, gương mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh băng, rồi hàn quang lóe lên trong mắt, nắm đấm mang sức mạnh đáng sợ tung ra như vũ bão về phía Hắc Trần. Binh binh, nắm đấm hung hăng oanh kích lên người Hắc Trần. Dù hắn đã thi triển vũ kỹ luyện thể nhưng cơn đau vẫn thấu tận xương tủy. Nháy mắt Hoắc Trần đã phải chịu mười mấy quyền, khóe miệng cũng đã có vết máu, ánh mắt có phần sợ hãi. Mức độ hung hãn của Lâm Động hiển nhiên khiến hắn chịu thiệt thòi không ít. Binh! Lâm Động lại tung một quyền lên hai cánh tay đang đan chéo của Hoắc Trần, sức mạnh bùng phát đánh bay Hoắc Trần ra sau mấy chục thước. Hoắc Trần cố gắng đứng vững, gương mặt tái đi. Tuy hắn cũng công kích được lên người Lâm Động nhưng dường như không gây được mấy thương tổn gì. Hắn mạnh mẽ như vậy chắc chắn đã tu luyện loại vũ kỹ luyện thể vô cùng cường đại. Hoắc Trần quẹt máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u, rồi hắn cắn lưỡi, một tia máu đỏ bắn ra rơi vào bàn tay. Lâm Động, dù hôm nay là người có sức mạnh khuynh đảo thiên địa thì ta cũng sẽ đè ngươi xuống. Đè xuống, định đóng gạch hay gì? Ánh mắt Hoắc Trần chứa đầy phẫn nộ, hai bàn tay nhuốm máu bỗng biến ra vô số ấn pháp quỷ dị. Ngay sau đó ánh sáng bùng phát từ cơ thể hắn biến thành một ngọn núi cao hàng trăm trượng, trên đó còn là một trận pháp kỳ dị. Ngọn núi vừa xuất hiện, nguyên lực thiên địa bỗng nhiên chuyển động dữ dội, ánh mắt đệ tử Hồng Nhai Động cuồng nhiệt, còn nét mặt đệ tử Đạo Tông, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng trở nên nặng nề, không kìm được lên tiếng. Lâm Động, cẩn thận, đó là vũ kỹ lợi hại nhất của Hồng Nhai Động, là Hồng Nhai Động Kinh. Muộn rồi, Hoắc Trần cười dữ dằn, rồi không cho Lâm Động thời gian phản ứng. Hắn lật tay, ngọn núi khổng lồ kia đem theo năng lượng rung trời chuyển đất, ập về phía Lâm Động. Thanh thế ấy thật là khủng bố. Ngọn núi khổng lồ từ trên rơi xuống, trên đó bắn ra vô số chùm sáng đan xen vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành nên một cái đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động ở phía dưới ngay chính giữa quang trận. Uỳnh! Nguyên lực bùng phát, ngọn núi cùng quang trận giống như thiên thạch từ trời cao rớt xuống, đem theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía Lâm Động. Rắc! Ngọn núi còn chưa rơi hẳn xuống mà cường lực đã khiến mặt đất tách ra thành vô số những đường rãnh khổng lồ, thậm chí còn rung chuyển dữ dội. Đệ tử Đạo Tông xung quanh vội vàng lùi tránh ra xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Làn sóng năng lượng truyền tới khiến bọn họ biết rằng nếu đổi lại là bọn họ ở đó thì có lẽ đã bị áp chế cho không dậy nổi. Hắn là có chút bản lĩnh, Mạc Lăng trầm giọng nói. Nói như thế nào hắn cũng là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Hồng Nhai Động, mà Hồng Nhai Động có thể coi là tông phái siêu cấp, sao có thể yếu được. Nhưng cái tên thì hơi lạ, Hồng Nhai Động Kinh. Ứng Hoan Hoan nhíu mày nói, không biết Lâm Động có dùng Đại Hoang Vu Kinh hay không, từ sau khi tham ngộ thành công hình như chưa thấy huynh ấy thi triển bao giờ. Mạc Lăng cười, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy chờ mong và hiếu kỳ. Không biết là hắn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa, nếu không bị ép đến bước đường cùng thì ta nghĩ hắn sẽ không dùng Đại Hoang Vu Kinh, vì thế e là ngươi phải thất vọng rồi. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu suy nghĩ rồi uể oải nói. Không sao, chỉ cần đánh bay được cái tên kia thì dù không thấy được Đại Hoang Vô Kinh ta cũng sảng khoái, Mạc Lăng cười nói. Nghe thế Ứng Hoan Hoan cũng gật đầu tán đồng, đang định nói gì đó thì lông mày bỗng nhướng lên nhìn vào trong trận đấu. Ở đó Lâm Động cũng ngẩng đầu nhìn lên quang trận khổng lồ đang ập tới. Hồng Nhai Động Kinh sao? Đúng là một môn vũ kỹ lợi hại, cái tên cũng lợi hại. Quang trận ngày một tới gần, nhưng gương mặt Lâm Động không hề có sự hoảng loạn, ngược lại hắn nhếch mép lên rồi thở ra một hơi, nguyên lực hùng hồn bắt đầu dâng lên như thủy triều. Nguyên lực trào dâng, Lâm Động đưa bàn tay ra, không gian bên trên đầu hắn bỗng rung lên, ngay sau đó trong không gian xuất hiện một khoảng hư vô đen tối, bên trong đó tỏa ra thứ khí tức cổ xưa từ thời viễn cổ. Để ta xem, Đại Hoang Nhân Thiên Thủ được thôi động bằng Đại Hoang Vu Kinh thì sẽ mạnh đến mức nào? Lâm Động khẽ mỉm cười, bàn tay nắm chặt lại. Vùng hư vô đen tối bỗng nhiên sụp đổ, thứ khí tức viễn cổ kia ngày một đậm đặc hơn, trong bóng tối dường như có tiếng bước chân, rồi một đạo quang ảnh như xuyên thấu bóng tối xuất hiện trong hư vô. Quang ảnh này vô cùng to lớn, dường như có thể nhìn thấy một thân ảnh vĩ đại, một thứ khí thế khó mà hình dung tỏa ra từ trong hư vô. Trước khi thế ấy, ngay cả mấy người Trần Chân sắc mặt cũng phải biến đổi. Là linh hồn của Đại Hoàng Đế sao? Trần Chân nhìn quang ảnh xuất hiện với ánh mắt kinh dị, lẩm bẩm khẽ nói. Ngô Đạo nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đều biết Lâm Động có tu luyện Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, đó là vũ kỹ được vị cường giả sáng tạo từ thời viễn cổ, nhưng bọn họ không ngờ Lâm Động lại có thể tu luyện nó đến mức độ này.

nhưng hắn lại dám ra tay đánh lén. Hành nghi như vậy, có lẽ Trịnh trưởng lão phải về giáo huấn thêm đệ tử của mình mới phải. Trần Trân thản nhiên nói. Nghe thế, sắc mặt trưởng lão áo xám lập tức tối sầm lại, nộ hỏa ánh lên trong mắt. Nhưng dù sao ông ta cũng biết đây là chỗ nào. Hồng Nhai Động tuy cũng là một tông phái siêu cấp, nhưng không thể sánh được với đạo tông. Vì thế ông ta đành phải nhẫn nhịn, phẩy tay một cái. Từ phía sau có mấy đệ tử Hồng Nhai Động vội vàng dìu Hoắc Chân đi. Đạo tông không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Lần này Hồng Nhai Động ta tự thấy không bằng. Năm sau nếu có cơ hội sẽ lại đến bái sơn nữa. Thất bại hiển nhiên khiến tâm trạng trưởng lão áo xám rất không tốt, cũng không có ý định lưu lại thêm, chỉ đành ôm quyền với Trần Chân, nói câu khách sáo rồi quay người dẫn đám đệ tử Hồng Nhai Động trở về. Nhìn bộ dáng trở về này khác hẳn với cái vẻ nghênh ngang khi mới tới. Lâm Động nhìn đám người Hồng Nhai Động rút đi, nhún vai định nói gì đó thì chung quanh bỗng nhiên bùng nổ những tiếng hoan hô. Lại để cho tiểu tử ngươi được uy phong. Trần Chân nhìn những đệ tử đạo tông có vẻ mặt kích động, không kìm được quay sang Lâm Động cười nói. Nhưng lần này người làm tốt lắm, đám người Hồng Nhai Động lúc nào cũng muốn đến gây chuyện, lần này lại nhân lúc các đệ tử ưu tú của tứ điện bế quan để đến bái sơn, nếu không có ngươi ra tay thì chỉ sợ hôm nay chúng sẽ càng được nước lấn tới. Thủ đoạn bảng môn tả đạo thì khó mà lòng dùng cho việc lớn. Lâm Động lắc đầu, danh tiếng của một tông phái siêu cấp không thể chỉ dựa vào những thủ đoạn mà có được. Tuy đúng là vậy, nhưng nếu tin tức truyền ra thì cũng không tốt cho danh tiếng của đạo tông ta. Trần Chân gật gù, quét mắt nhìn Lâm Động cười nói. Sắp tới điện thí rồi. Tiếu Tiếu, Thanh Diệp, Mục Lục, bọn chúng đều tranh thủ thời gian bế quan, chỉ có mình ngươi là nhàn nhã nhất. Này ngươi đã có đại hoang vô kinh, nếu ngươi không có được thành tích tốt trong điện thí thì không xong với ta đâu. Hư danh mà thôi, Trần Chân sư thúc cũng bận tâm chuyện đó sao? Lâm Động cười nói. Nhiều lời. Ta đã đợi biết bao năm nay, khó khăn lắm mới đợi được đại hoang vu kinh xuất thế. Hoang điện chúng ta cũng có cơ hội để vùng dậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Trần Trần khẽ mắng trêu. Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ cũng đâu phải nhân vật tầm thường, Lâm Động cười nói. Trần Trần gật đầu nói với Lâm Động vài câu, rồi mới cùng Ngô Đạo rời đi. Có thể thấy lần này Lâm Động đánh bại bọn Hồng Nhai Động cũng khiến cho bọn họ nở mày nở mặt, vì dù sao thì Lâm Động cũng đã là đệ tử của Hoang Điện kia mà.